trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 49, việc này không có một xu quan hệ gì với mình. Góc truyện audio.com. Kể từ đêm sinh nhật Tiểu Hòa Tinh, Tần Lạc liên tục vài ngày đều nằm mơ một cảnh tượng giống nhau, một người phụ nữ có thai đứng ở trước cửa sổ, si mê nhìn hoàn cảnh bên ngoài náo nhiệt, nghe tiếng sóng biển với tiếng mọi người cười vui vẻ. Nhiều lần cô còn muốn chạy đến gần để thấy rõ dung mạo phụ nữ, nhưng làm thế nào cũng không thấy rõ. Đêm nay Tần Lạc lại mơ thấy người phụ nữ có thai kia, mắt thấy cô ấy muốn quay đầu qua thì đồng hồ báo thức vang lên. Tỉnh lại, Tần Lạc ảo não tóm lấy tóc cô gái trong mộng kia đáng thương như thế, cô định cứu vớt cô ấy, nhưng mỗi lần đều đến lúc cuối cùng thì thức dậy. Rửa mặt, đánh răng, đi làm. Vừa đến công ty liền nghe thấy ba người Lương Tinh, Chu Thiến cùng Hứa Vi nhỏ giọng nghị luận cái gì, đến gần mới nghe rõ. Các cô nghe nói chưa? Công ty Dubai khách hàng lớn công ty chúng ta kia bị người ta đoạt rồi. Tin tức giả này cô nghe từ đâu đến? Tin tức giả gì chứ? Bây giờ nội bộ công ty đều đã truyền ra, nghe nói tầng 59 hôm nay lại mây đen dày đặc. Đây là tiếng của Chu Thiến. Tần Lạc đi qua tựa ở trên bàn làm việc. Hôm qua tôi nhờ các cô chuẩn bị văn kiện ok chưa? Lương Tinh từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện đưa cho cô. Ừ, cho cô. Tần Lạc nhận lấy định chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình, cô luôn luôn không hứng thú với bát quái. Lương Tinh bỗng nhiên gọi cô lại. Tần Lạc, mấy ngày hôm trước từng phiên dịch một phần văn kiện bên công ty Dubai truyền đến phải không? Tần Lạc suy nghĩ 2 giây. Đúng, phiên dịch qua một phần văn kiện tiếng Ả Rập, làm sao à? Chu Thiên ý vị thâm trường nhìn cô một cái. Sẽ không khéo như vậy chứ? Tần Lạc sửng sốt 2 giây. Cô có ý gì? Không đợi Chu Thiên mở miệng, Hứa Vi mỉm cười hòa giải. Cạnh tranh trên thương trường luôn luôn rất kịch liệt, trong sáng trong tối đều có, nhưng chuyện này tầng trên cùng, sao chúng ta dám nắm chắc nghi ngờ? Nên bận việc gì thì làm thôi. Lời nói này rất cơ trí, nhẹ nhàng hóa giải đề tài bén nhọn vừa rồi. Chu Thiến cũng biết mình kích thích Tần Lạc là lính nhảy dù, việc này khó có thể liên quan với cô ấy, là các cô suy nghĩ nhiều. Đừng quan tâm, tôi xuống lầu 19 đưa văn kiện. Lương Tinh nói xong đi trước, Chu Thiến bưng cốc nước đến phòng trà nước, Hứa Vi mỉm cười với Tần Lạc cũng rời đi, lập tức người tán gẫu bát quái đã đi không còn một mống. Tần Lạc cắn môi, trở lại chỗ ngồi của mình, vừa rồi ý trong lời nói của Chu Thiến là nghi ngờ mình sao? Việc này có một xu quan hệ gì với mình chứ? Không hiểu ra sao cả. Chiều thứ 6, Tần Lạc tra tìm tư liệu phiên dịch trên máy tính, công ty hợp tác lần này là công ty hàng không lơ nước Pháp, từ giới thiệu công ty đến kỹ thuật phân tích đều cần phiên dịch, còn phải hiểu biết thuật ngữ chuyên ngành phương diện hàng không một chút, thật sự là đau đầu. Cô xoa xoa thái dương, tra tư liệu làm đầu cũng to ra. Từ khi vào tập đoàn Đế An, mới biết tập đoàn bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Tài chính và kinh tế, chứng khoán, dầu mỏ, bất động sản, hàng không, khách sạn, truyền thông. Cách chương.